Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn đến với chương trình Petunamoro Peonin Hangukkeo. Như các bạn đã biết, trong nhiều ngôn ngữ, tiếng Hàn Quốc được coi là một trong những ngôn ngữ khó đối với người nước ngoài. Nhưng việc làm thế nào để tiếp cận nhanh với tiếng Hàn Quốc thì mời các bạn cùng đến với chuyên mục Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ văn hóa. Và chắc hẳn là các bạn đang rất chờ đợi bài học ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những bài học thú vị như thế nào, phải không? Và trước khi đến với bài học thì nếu bạn thính giả nào muốn nghe lại chương trình và trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào mục bản tin thì các bạn có thể truy cập vào trang web www.home.ebs.co.kr/fmturian. Trà bài học lần trước chúng ta đã học đến đoạn người em trai đáng thương đã đến nhà anh trai nấu bu xin gạo, nhưng kết quả là về tay không, phải không các bạn? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp nội dung của đoạn tiếp theo có trong bài học. Trước tiên mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ nội dung nhé. 흥부와 놀부. 집으로 돌아온 흥부는 마당에서 새끼 제비를 발견했습니다. 둥지에서 떨어진 새끼 제비였습니다. 그 새끼 제비의 다리 한쪽이 부러져 있었습니다. 불쌍한 제비야, 얼마나 아프냐? 그때 흥부의 아이들이 아버지를 보고 달려나왔습니다. 아버지, 배고파요. 먹을 것 주세요. 하지만 흥부에게는 먹을 것이 없었습니다. 얘들아, 미안하다. 먹을 것이 없구나. 반가워하던 가족들은 새끼 제비를 보고 실망했습니다. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học một cách thật chậm rãi để giúp các bạn có thể đọc theo và nhớ ngay được từng từ mới trong bài học nhé. Trước tiên, Ngọc sẽ giải thích toàn bộ nghĩa tiếng Việt của đoạn truyện các bạn đã nghe ở trên để giúp các bạn có thể nắm được nội dung của bài học. Khi trở về nhà thì Hương Bu đã phát hiện ra một chú chim én nhỏ bé đã bị rớt xuống mặt đất. Chú chim én nhỏ đã bị rớt xuống từ trên tổ chim. Một bên chân của chú đã bị gãy. Chú chim én nhỏ đáng thương ơi, chắc hẳn chú đau lắm phải không? Khi đó các con của Hương Bu đã nhìn bố và chạy ùa tới chỗ cha mình. Bố ơi, con đói quá, cho con cái gì để ăn đi. Nhưng Hương Bu không có cái gì để cho con mình ăn được cả. Các con ạ, bố xin lỗi, bố không có gì cho các con ăn cả. Một gia đình vui vẻ đã nhìn thấy chú chim én nhỏ và hết sức thất vọng. Chà, như vậy các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ cái nghĩa của nội dung có trong bài học. Bây giờ Ngọc sẽ phân tích từng câu một để các bạn có thể nắm rõ hơn và phân tích từng những cái từ mới ở trong bài học nhé. 집으로 돌아온 흥부는 마당에서 새끼 제비를 발견했습니다. Và nghĩa của câu này có nghĩa là khi trở về nhà thì Hương Bu đã phát hiện ra một chú chim én nhỏ đã bị rớt xuống mặt đất. Và chúng ta đã học những cái từ ở bài học lần trước, ví dụ như là từ chịp có nghĩa là nhà, phải không các bạn? 나의 집, nhà của tôi. 나의 집, 우리 집에. Hoặc các bạn có thể nói là 우리 집에 가자. Đó là những cái câu mà chúng ta giao tiếp hàng ngày. Và các bạn hãy đọc theo Ngọc một lần nữa nhé. 마당. 마당 có nghĩa là mặt đất. Và ở trong câu này chúng ta thấy có một từ, đó là từ con chim én, có nghĩa là chế bì, chế bì. Đây là từ mà có lẽ là khi mà đọc truyện lúc đầu các bạn sẽ thấy rất là lạ. Tuy nhiên thì cũng là một cái từ mà để các bạn biết thêm một cái con vật phải không các bạn? Chế bì. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu tiếp theo. Một câu rất đơn giản thôi, các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. 동치에서 떨어진 새끼 제비였습니다. Và chú chim én nhỏ đã bị rớt xuống từ trên tổ chim. Ở trong câu này các bạn hãy đọc theo Ngọc từ tung chỉ. Tung chỉ có nghĩa là tổ chim, rất là giống với nghĩa tiếng Việt phải không các bạn? Mời các bạn đọc theo Ngọc từ torochida. Torochida bị rớt. Từ này có nghĩa là bị rớt các bạn, khi mà bị rớt một cái vật gì xuống. Và con chim én nhỏ đây thì như Ngọc đã giới thiệu với các bạn từ chế bì. Chế bì có nghĩa là con chim. Seki chebi, seki chebi, con chim én nhỏ. Và ngoài ra thì các bạn có thể nhớ những cái từ khác, ví dụ như là khe có nghĩa là con chó phải không các bạn? Kang a chi, kang a chi, khi mà con chó con ấy thì người ta sẽ gọi là kang a chi. Còn con bò gọi là sổ, sổ nghĩa là con bò. Còn với những cái con bò nhỏ ấy, người ta sẽ gọi là song a chi, song a chi. Hai cái từ này để giúp các bạn có thể biết thêm những cái con vật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang câu tiếp theo nhé. 그 새끼 제비의 다리 한쪽이 부러져 있었습니다. Một bên chân của chú chim én đã bị gãy. Và trong câu này thì các bạn thấy có một từ mà các bạn cần phải nhớ, đó là từ 다리. 다리 có nghĩa là chân. Các bạn hãy nhớ từ này nhé. Và bị gãy chân thì chúng ta sẽ nói như thế nào? 다리가 부러지다. 다리가 부러지다. Bị gãy chân. Và ngoài ra thì khi mà tay chúng ta bị gãy chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải nói như thế nào? 팔이 부러지다. 팔이 부러지다. Hay là bị gãy tay. Chà, chúng ta sẽ cùng bước sang câu tiếp theo các bạn nhé. 불쌍한 제비야, 얼마나 아프냐? 주 chim én nhỏ đáng thương ơi, chắc hẳn chú đau lắm phải không? Chà, đây là một cái câu gọi là giống như là một cái câu khi mà nhìn một cái con vật nhỏ bé nào đó bị đau rất là đáng thương phải không các bạn? 불쌍한 흥부, 불쌍하다, 불쌍하다. Từ này có nghĩa là đáng thương. 흥부가 불쌍하다. Ý nói ở đây là hưng bu là một cái anh chàng rất là đáng thương phải không các bạn? Và ngoài ra thì có rất là nhiều những cái cách nói khác nhau. Các bạn có thể nói như sau. 불쌍한 흥부. 불쌍한 흥부. Hoặc các bạn có thể nói rằng 착한 흥부. 착한 흥부. Có nghĩa là một cái anh hưng bu rất là hiền lành. 욕심 많은 놀부. 욕심 많은 놀부. Một cái người rất là tham lam, đó là nolbu phải không các bạn? Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng từ này với ngay cả chú chim én nhỏ, đó là 불쌍한 제비. 착한 제비. Đó là những cái từ mà các bạn có thể sử dụng. Ngoài ra trong bài học này còn có một từ nữa, đó là từ 아프다. 아프다 có nghĩa là đau. Và khi mà hỏi là đau đến mức nào? 얼마나 아프냐? Đau đến mức nào? Chà, khi mà các bạn có cái sự quan tâm muốn hỏi một ai đó thì các bạn có thể sử dụng từ này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang câu tiếp theo nhé. Câu này khá là dài đấy. 그때 흥부의 아이들은 아버지를 보고 달려 나왔습니다. 아버지, 배 고파요. 먹을 것 주세요. 하지만 흥부에게는 먹을 것이 없었습니다. Khi đó các con của Hưng Bu đã nhìn bố và chạy ùa tới chỗ cha mình. Bố ơi, con đói quá. Cho con cái gì để ăn đi. Nhưng Hưng Bu không có cái gì để cho con mình ăn được cả. Bây giờ Ngọc sẽ giải thích những cái từ nằm trong đoạn này để các bạn có thể biết nhé. Đầu tiên các bạn hãy có lắng nghe một cái từ Hachiman. Từ này có nghĩa là nhưng. Các bạn cùng đọc theo Ngọc từ tiếp theo nhé. Mực cơn cợt, mực tả, mực tả. Mực cơn cợt ở đây là đồ ăn. Và masita, masita có nghĩa là uống phải không các bạn? Masil cợt tức là thức uống. Người ta hay có một cái câu gọi là đồ ăn thức uống. Các bạn hãy nhớ những cái từ này. Mực cơn cợt si ốp sẹo, mực cơn cợt si ốp sẹo. Các bạn cũng có thể sử dụng như vậy, là không có cái gì để ăn cả. 마실 것이 없어요. 마실 것이 없어요. Đó là những cái từ chúng ta sử dụng rất thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Tiếp theo có một cái câu giống như là một cái lời thoại của các con mà nói với bố, các bạn cùng nghe lại nhé. 얘들아, 미안하다. 먹을 것이 없구나. Các con ơi, bố xin lỗi, bố không có gì cho các con ăn cả. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 얘들아. Và cái từ này thì có rất là nhiều những cái cách đọc. Đây là cách đọc nhanh của cái từ 아이들아, 얘들아. Các bạn hãy nhớ nhé. Và cái câu tiếp theo mà các bạn đã lắng nghe đó là 먹을 것이 없구나. 먹을 것이 없구나. Đó là những cái từ mà khi mà người cha nói với các con của mình là không có cái gì để ăn cả. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu tiếp theo ở trong đoạn này. 반가워하던 가족들은 새끼 제비를 보고 실망했습니다. Một gia đình vui vẻ đã nhìn chú chim én nhỏ với vẻ hết sức thất vọng. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc một từ nhé. 반갑다. 반갑다. Tả, từ ngày có nghĩa là rất vui mừng. 반갑습니다. 반갑습니다. Câu này chúng ta lắng nghe rất là nhiều phải không các bạn? Khi mà hai người mới gặp nhau chẳng hạn. 만나서 반갑습니다. Đó là từ rất vui được gặp anh. Các bạn thấy sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. 친구야, 반갑다. Đó là những cái câu khi mà bạn bè chúng ta nói với nhau. Tiếp theo các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc từ này nhé. 가족, 가족 có nghĩa là gia đình. Ngoài ra trong gia đình còn có những từ như là 어머니, 아버지, 형, 동생, 누나, 언니. Đó là những cái từ mà chỉ những người thân trong gia đình phải không các bạn? Ngoài ra có một từ nữa xin chú ý với các bạn, đó là từ 실망하다 có nghĩa là thất vọng. Từ này có nghĩa là thất vọng. 실망하다. Chà, đến đây chắc hẳn các bạn có thể hiểu rõ hơn về nội dung của bài học, phải không nào? Vậy thì mời các bạn cùng Ngọc lắng nghe đoạn nội dung tiếp theo sẽ gửi tới các bạn trong bài học ngày hôm nay. 흥부와 놀부. 그런데 얘들아, 이 새끼 제비가 참 불쌍하구나. 흥부 가족은 함께 그 제비를 치료하였습니다. 그리고 새끼 제비를 둥지에 다시 올려주었습니다. 어느새 겨울이 되었습니다. 따뜻한 지방에서만 생활하는 제비는 추운 겨울 동안 남쪽 나라로 떠나야 했습니다. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của đoạn thứ hai trong toàn bộ cái bài học ngày hôm nay dành cho các bạn. Bây giờ Ngọc sẽ giải thích nghĩa của toàn bộ nội dung bài học này để các bạn có thể hiểu hơn nhé. Tuy nhiên, các con ơi, chú chim én nhỏ này thật đáng thương phải không nào? Hưng Bu đã cùng với gia đình của mình chữa trị cho chú én nhỏ và đã đưa chú én nhỏ lên chiếc tổ của mình. Một ngày mùa đông tới, chú chim én chỉ sống ở nơi có thời tiết ấm áp. Trong thời gian lạnh lẽo của mùa đông, chú lại phải bay về hướng nam. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung đoạn truyện có trong bài học ngày hôm nay và chắc hẳn là các bạn đã nghe rõ từng nhân vật ở trong bài học rồi phải không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngọc phân tích từng câu một ở trong bài nhé. 그런데 얘들아, 이 세계 제비가 참 불쌍하구나. Tuy nhiên các con ơi, chú chim én nhỏ này thật đáng thương phải không nào? Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 참 불쌍하구나. Có rất là nhiều những cái cách đọc khác nhau và các bạn có thể chọn cho mình một cái cách đọc. 매우 불쌍하구나. Cái đuôi hakuna này thông thường là những cái người lớn tuổi thường sử dụng giống như là tự nói với bản thân mình vậy. 너무 불쌍하구나. 참. Cái từ này giống như là một cái từ cảm thán vậy. Các bạn thấy là người Hàn Quốc sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Tiếp theo có từ mèo, mèo hay là 너무 có nghĩa là rất. 참 불쌍하다. 참 불쌍하다. Từ này có nghĩa là rất đáng thương phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. 행복 가족은 함께 그 제비를 치료하였습니다. 흥보 đã cùng với gia đình của mình chữa trị cho chú én nhỏ. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 함께. 함께 có nghĩa là cùng với ai đó làm một điều gì. 치료하다. 치료하다. Chữa trị hay là điều trị. Mời các bạn đến với câu tiếp theo. 그리고 세계 제비를 통지에 다시 올려주었습니다. Và đã đưa chú chim én nhỏ lên chiếc tổ của mình. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 다시. 다시. 다시 보자. Có nghĩa là làm lại hay là xem lại. Chúng ta cùng đến với câu tiếp theo. 어느새 겨울이 되었습니다. Đến một ngày mùa đông tới. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 봄, 여름, 가을, 겨울. 겨울 ở đây có nghĩa là mùa đông phải không các bạn? Còn 가을 là mùa thu, 여름 là mùa hè và 봄 là mùa xuân. Đó là những từ mà Ngọc giới thiệu để các bạn có thể nhớ được ngay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu cuối cùng có trong đoạn hội thoại này. 따뜻한 지방에서만 생활하는 제비는 추운 겨울 동안 남쪽 나라로 떠나야 했습니다. Chú chim én chỉ sống ở nơi có thời tiết ấm áp. Trong thời gian lạnh lẽo của mùa đông, chú lại phải bay về hướng nam. Như vậy, trong câu này các bạn thấy có từ "따뜻하다". 따뜻하다 có nghĩa là ấm áp, phải không các bạn? Ngoài ra, ngược lại với từ này lạnh lẽo có nghĩa là 춥다. 춥다 có nghĩa là lạnh. Và trong bài học này còn có một từ nữa, đó là từ nam chúc, có nghĩa là nói về hướng nam, phải không các bạn? Vậy thì những cái hướng khác, ví dụ như là hướng bắc thì gọi là thông chúc, hay là so chúc, nam chúc, hay là phục chúc. Đến đây, như vậy là bài học của chúng ta đã kết thúc rồi. Các bạn thấy thế nào? Hy vọng với bài học đơn giản, thú vị đã đem đến cho các bạn một giờ học thoải mái để giúp các bạn có thể tiếp thu thật nhanh chóng nhé. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở chuyên mục này lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.